Chương 132, cao đến chân trời Vương Bách. Tại đây đầu Đại Dư triều đình chính thức đò ngang bên ngoài không xa vài dặm chỗ, có một cái không lớn đò ngang lên, có hai người ở đầu thuyền trên bong thuyền ngồi đối diện, giữa hai người xếp đặt một trương hoa cúc lê bàn gỗ, trên bàn gỗ nhập lại không có vật gì khác, chỉ có hai chén trà nước, ngồi đối diện hai người, một người xem dung mạo bất quá trung niên, một thân áo xám, trạng thái khí thanh thản, sau lưng có một vị tướng mạo thanh tú kiếm đồng đang cầm một thanh cổ kiếm, một người khác, tóc hoa râm, một thân hoa lệ áo tím, cũng không bội kiếm, cũng không mang theo kiếm đồng. Cách hai người cách đó không xa khoang thuyền miệng bên kia, đang chờ bốn người, đều là xinh đẹp nữ tử, bất quá không thi phấn trang điểm, người người cõng đeo cái hộp kiếm. Ngồi đối diện giữa hai người, trung niên nam nhân tên tuổi tại Đại Dư trong giang hồ vang dội đến cực điểm, riêng có kiếm đạo đệ nhất nhân danh xưng, nói điểm người, Đại Dư giang hồ đều lấy kiếm đạo cao đến phía chân trời dùng cái này hình dung. Giang hồ vũ phu, từ trước đến nay có võ không thứ nhất lời nói, bất kể là ai, nếu là nghĩ đến chiếm cái kia thứ nhất, cũng sẽ không quá dễ dàng, coi như là thực chiếm lên, cũng nói chung sẽ không người người đều tâm phục khẩu phục. Có thể Đại Dư giang hồ hiện nay có hai người, liền một mực chiếm cái kia thứ nhất, làm cho cả tòa Đại Dư giang hồ đều cảm thấy không hề nghi ngờ. Vị thứ nhất chính là Đại Dư giang hồ hiện nay rõ ràng võ đạo đệ nhất nhân Lạc Vô Song. Vị này võ đạo cự phách từ khi 30 năm đến tại Đại Dư giang hồ đem trước một vị đệ nhất thiên hạ lôi xuống ngựa sau đó, cái này nửa cái giáp, liền một mực chiếm đệ nhất thiên hạ không tha. Cái này nửa cái giáp không biết bao nhiêu người tiến đến khiêu chiến vị này Lạc Vô Song, cũng đừng nói là chiến thắng, đã liền thế hòa không phân thắng bại đều không có xuất hiện qua, nếu không phải là như thế bá đạo mạnh mẽ, nói cho cùng cái này đệ nhất thiên hạ, thật đúng là không có hiện nay như vậy người người đều cảm thấy nên như thế. Trừ đi vị này thứ nhất vũ phu, một người khác Vương Bách, tuy nói võ đạo cảnh giới xa xa chưa đến Đại Dư vô địch thời điểm, có thể kiếm đạo tu vi sớm đã là tại rừng kiếm nhất chi độc tú, người này 8 tuổi luyện tập kiếm. Luyện kiếm 40 năm, chưa bao giờ gặp được qua kiếm đạo trên địch thủ, bất hoặc sau đó cũng đã là ván đã đóng thuyền Đại Dư kiếm đạo đệ nhất nhân, về sau kiếm khách khiêu chiến vị này kiếm khách, Vương Bách hầu như cũng không rút kiếm, là được chiến thắng, trừ đi rải rác, mấy vị cần phải rút kiếm nghênh đón địch đấy, cũng ở đây trăm chiêu ở trong liền phân ra thắng bại, cái này thắng bại chỉ nói, tự nhiên chính là hắn thắng người bên ngoài cổng, Vương Bách vô địch kiếm lâm, liền giống như Lạc Vô Song vô địch Đại Dư giang hồ, duy chỉ có hai người này thứ nhất. Người bên ngoài không có chút chất vấn. Hiện nay đầu thuyền hai người, một thân áo xám chính là cái kia vị kiếm đạo cao đến phía chân trời Vương Bách, mà đổi thành bên ngoài một vị thì là Tàng Kiếm Môn một vị khách khanh. Tuy nói kiếm đạo tu vi không kịp Vương Bách, nhưng bối phận độ cao như cũ có thể làm cho Vương Bách lấy lễ đối đãi. Lúc này đây Tàng Kiếm Môn mời động Vương Bách vị này trên danh nghĩa khách khanh rời núi, cũng không phải là muốn vị này kiếm đạo mọi người tự mình ra tay. Dù sao cũng là kiếm đạo trên đệ nhất nhân, nếu là ra tay đối phó một cái bất quá còn vị thành niên kiếm phôi, truyền đi Vương Bách thể diện sợ thật sự muốn ném vào. Bởi vậy lần này Tàng Kiếm Môn dùng một thanh bên trong cửa niêm phong bảo tồn nhiều năm cổ kiếm Tùng Bách mời Vương Bách xuất mã, cũng không quá đáng là tượng trưng lược trận mà thôi, chỉ dùng bảo đảm việc này không sơ hở tí nào, cũng không nhất định ra tay, rồi hãy nói một cái Tàng Kiếm Môn đối phó Vấn Kiếm Tông, kỳ thật thật không có rất khó khăn. Vị kia Vấn Kiếm Tông lão tông chủ phái ra ba đại khách khanh lực lượng bảo vệ vị kia kiếm phôi an ổn. Nhưng này bên cạnh vị này Tàng Kiếm Môn lão môn chủ thì là làm cho Vương Bách tự mình áp trận, cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Vấn Kiếm Tông nghĩ đến muốn theo Tàng Kiếm Môn cầm lấy một cái kiếm đạo thứ nhất chiêu bài, có thể Tàng Kiếm Môn chưa hẳn chịu làm. Ngươi Vấn Kiếm Tông lão tông chủ hùng tâm tráng chí, nghĩ đến lấy vị này kiếm phôi đến đem Vấn Kiếm Tông đưa đến mặt khác độ cao, có thể Tàng Kiếm Môn lão môn chủ hết lần này tới lần khác không thể để cho ngươi đã được như nguyện, giết một cái kiếm phôi, thuận tiện lấy còn trừ đi ba cái khách khanh. Vậy ngươi Vấn Kiếm Tông còn có thể lấy cái gì tại ta Tàng Kiếm Môn trước mặt rêu rao, nói gì phục hưng. Một thân hoa lệ áo tím lão khách khanh nhìn phía xa cái kia đò ngang, ha ha cười nói, Vương tiên sinh, ngươi nói Vấn Kiếm Tông hay không còn có hậu thủ, như thế một vị kiếm phôi, tại đây giống như qua loa làm cho ba vị khách khanh mang đi ra rồi, trên đường đi không có chút che giấu, không phải đợi lấy chúng ta Tàng Kiếm Môn đến đem khác nhất cử bắt lại. Vương Bách khuôn mặt không thay đổi, thần tình không thay đổi, kiếm si lý cổ, có thể tại ta dưới thân kiếm đi đến 70 tuyển có hơn, Dương Thanh Long năm đó tiếp ta 30 tuyển, hiện nay ít nhất cũng có thể tiếp ta 50 chiêu, về phần vị kia kiếm tiên Chi Lam Trạch, 10 chiêu ở trong tuy nói thất bại, nhưng ba người đều coi như là đại dư trên giang hồ cao thủ nổi danh, như thế ba người che chở một vị kiếm phôi, kỳ thật sớm đã là dư xài, chỉ bất quá không chịu nổi Tàng Kiếm Môn mưu đồ, mà thôi. Trong lời nói, vị này Tàng Kiếm Môn khách khanh tự hồ cũng không đem Tàng Kiếm Môn để ở trong lòng. Lão khách khanh làm giả không có nghe được Vương Bách trong lời nói khinh mạng, chỉ là bình tĩnh cười nói, kỳ thật không chỉ là đại dư giang hồ, coi như là trên triều đình, ngươi nếu là sinh ra muốn lật đổ người nào đó tâm tư, liền liền phải chú ý mình là không phải cũng bị người đánh lên chủ ý. Lão phu nhớ kỹ trước đó vài ngày vị kia đại dư kinh thành hộ bộ Dương đại nhân, vì lật đổ một vị là quan đồng liêu đồng liêu, không tiếc ôm một cái trương vàng làm cho cái nào đó tổ chức sát thủ đem vị đại nhân kia ám sát phu gia ở bên trong. Về sau sự tình sau khi bại lộ, vị kia Dương đại nhân kiệt lực cãi lại, có thể tại hắn trong phủ đệ tìm ra một trương lại một trương vàng bạc sau đó. Chẳng lẽ lại chúng ta vị kia hoàng đế bệ hạ là cái gì đều không rõ, coi như là tra không được ngươi mướn giết người người, chỉ là cái này từng trương vàng bạc liền có thể đủ điều tra hắn cái tham ô kho bạc rồi. Chúng ta a cùng với vị này Dương đại nhân kém không nhiều lắm, giống nhau là nghĩ đến muốn lật đổ cái nào đó kẻ thù chính trị, bất quá chúng ta liền chỉ muốn đối phó Vấn Kiếm Tông là được, còn lại hết thảy không dùng cân nhắc. Vương Bách không hề bận tâm, chỉ là vẫy vẫy tay mới lên tiếng, đại dư chuyện trên giang hồ tự nhiên cực loạn, Vương Bách ta không làm được giữ mình trong sạch quân tử, cũng không muốn rơi vào cái bêu danh, bởi vậy chuyện hôm nay mới chỉ là lượt trận, nếu là thật không biết xấu hổ gia, đối với kiếm đạo vô ích, chỉ bất quá hiện nay hữu ý vô ý đều cũng không tác dụng, Vương Bách kiếm đạo đã đến đầu cuối, xa hơn trước cũng đi không được nửa bước rồi. Áo tím lão khách khanh cười hỏi, Vương tiên sinh kiếm đạo đều đã đến đỉnh phong, sau đó đại dư giang hồ kiếm đạo nên đi nơi nào? Vương Bách cười khẩy nói, Vương Bách kiếm đạo đã đến đỉnh phong, liên quan đại dư giang hồ kiếm đạo chuyện gì? Vương Bách kiếm đạo cho tới bây giờ liền không phải thế gian này đứng đầu, những thứ khác không nói, chỉ nói năm đó vị kia Liễu tiên sinh, kiếm đạo liền muốn so với Vương Bách cũng cao hơn ra rất nhiều, thế gian kiếm khách chỉ là không ra vị thứ hai Liễu tiên sinh, mới khiến cho kiếm đạo tại Vương Bách trên thân trì trệ không tiến mà thôi. Kỳ thật nếu không phải ta không thể gặp nữ tử, trở thành rừng kiếm lĩnh tụ, chuyện hôm nay tự nhiên sẽ không nhận ở dưới. Lão khách khanh giữ im lặng, tại vị này tàn kiếm môn khách khanh trong nội tâm, người Vương Bách nếu là có như vậy ý tưởng, vậy liền không muốn tiếp được việc này a. Hiện nay sự tình đáp ứng rồi, kiếm nhận, còn nói ra lời nói này, chẳng lẽ lại không phải cùng như vậy trở thành kỹ nữ lại muốn đứng đền thờ là giống nhau? Chỉ bất quá lời nói này, lão khách khanh bất kể như thế nào đều không cần nói ra miệng, bất kể là bởi vì Vương Bách khách khanh thân phận còn là nói hắn kiếm đạo đệ nhất nhân giang hồ địa vị, đều đã định trước những lời này đều chỉ có thể làm cho hắn vùi tại trong lòng. Vương Bách dương mắt nhìn thoáng qua vị này lão khách khanh, không để ý đến cùng đáy lòng của hắn như thế nào muốn, chỉ là lại đưa ánh mắt đặt ở nơi xa trên thuyền lớn, bình tĩnh hỏi, lý của vị này lão kiếm sĩ, tàn kiếm môn là an bài người nào ứng phó? Lão khách khanh đáp, Mục An. Vương Bách mặt không biểu tình nói, vị này lão tiền bối các ngươi đều có thể mời ra núi, Vấn Kiếm Tông muốn cùng các ngươi tàn kiếm môn xoay cổ tay con, đích xác là không quá sự thật một sự kiện. Lão khách khanh cười mà không nói, tàn kiếm môn nội tình, hoàn toàn chính xác không phải đơn giản như vậy. Trên thuyền ba chỗ đại chiến, Lam Trạch chống lại Dương Thanh Long, thiếu nữ kiếm phô chống lại tàn kiếm môn một vị đệ tử, mà lão kiếm si lý cổ bên kia, rồi lại không có gì động tĩnh gây ra. Lam Trạch nhiều năm chưa từng cùng người đối địch, kỳ thật hôm nay lại lần nữa xuất kiếm, so với Dương Thanh Long kỳ thật rất kém xa, chỉ là ở đầu thuyền bên này dựa vào địa hình, cũng không rất nhanh liền thất bại dưới trận, chỉ bất quá nàng tâm tư đại bộ phận đều ở bên kia Bạch Chi trên thân, bởi vậy kỳ thật bại cục đã định, cùng Dương Thanh Long như vậy kiếm đạo đều có thể tại Vương Bách vượt qua 30 tuyển kiếm đạo mọi người giao chiến, còn phân tâm, nếu không phải tự tìm đường chết là cái gì, chỉ bất quá cùng bên này so sánh với, sau cùng thế lực ngang nhau rõ ràng còn là Bạch Chi cùng cái kia tàn kiếm môn đệ tử một trận chiến, vị này Vấn Kiếm Tông kiếm vôi, trong tay một thanh trầm kim cổ kiếm một kiếm tiếp một kiếm đưa ra, kiếm chiêu không ngừng, hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành chỉnh thể, tuy nói chân khí chưa đủ đối diện người nọ, nhưng cũng là rất tốt đền bù điểm này, điều này làm cho vị kia tàn kiếm môn đệ tử có chút xử lý không kịp đề phòng, đầu thuyền xem náo nhiệt quần chúng không ít, chỉ bất quá nói chung nhập lưu giang hồ vũ phu thật không có quá nhiều, chỉ nhìn thấy Bạch Chi trường kiếm trong tay tung bay, chỉ là cũng không biết trong đó chân ý, thậm chí còn có người liền kiếm chiêu đều không thấy rõ. Lý Phù Giao đứng ở đàng xa, ngược lại là xem nhìn thấy tận mắt, chỉ bất quá vị này cầm theo nửa bầu rượu thiếu niên rất nhanh liền đem lực chú ý phóng tới cùng hắn liền nhau không xa lý cổ giang phòng bên kia, cái kia hai vị kiếm đạo trên đều coi như là tiến dần từng bước giang hồ vũ phu so kiếm dĩ nhiên là trong phòng, hơn nữa cũng không đụng phải như thế nào đồ vật, đối với kiếm chiêu nắm giữ, nhưng thật ra là xa xa so với những người còn lại mạnh hơn đấy, có chút nhàm chán Lý Phù Giao đang chuẩn bị đóng lại cửa sổ, liền nhìn xem lý cổ giang phòng. Bỗng nhiên bị người đẩy ra đại môn, cầm theo kiếm lý cổ ra khỏi phòng, sau lưng không người, Lý Phù Giao cao mày nhìn xem bên kia, lắc đầu, vị này kiếm si quả nhiên là thâm tàng bất lộ, cái này trong ba người hắn thật đúng là người thứ nhất chấm dứt chiến cuộc đấy, có thể chẳng lẽ lại vị này lão kiếm si chính là cái kia vị lão tông chủ túi gấm trong duy nhất có thiện nói người. Thuyền lớn sau đò ngang đầu thuyền, Vương Bách đứng dậy, tiếp nhận sau lưng kiếm đồng làm cho đang cầm cổ kiếm Tùng Bách, hướng phía trước cách đó không xa cười vang nói, Vương Bách lúc này Lý cổ có dám rút kiếm cùng ta một trận chiến, Vị này một mực chỉ là lấy lượt trận tới chỗ này kiếm đạo mọi người hiện nay bỗng nhiên cử động, làm cho cái kia lão khách khanh mặc dù là có chút kích động, nhưng cũng không có cái gì sầu lo, bất kể như thế nào, hiện nay Vương Bách là vì Tàng Kiếm Môn tại làm việc là được, thuyền lớn đầu thuyền, đi qua vài bước Lý Cổ bỗng nhiên quay người, xa xa nhìn Lý Phù Giao bên này liếc, Lý Phù Giao ánh mắt yên tĩnh, Lý Cổ thì là nhảy xuống đầu thuyền, đạp nước mà đi, đi cùng Vương Bách một trận chiến.